Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, phần 45, nàng phất tay, tùy ngươi, ngươi gom đủ, nhớ rõ tới tìm ta. Sở Thiên vẻ mặt đau khổ nhìn đơn tử. Tính toán chính mình tiểu kim khố có đủ hay không thu mấy thứ này. Bỗng nhiên nghe được Sơ Bạch nói: "Đúng rồi, quên nói, nếu ngươi đáp ứng rồi tinh luyện huyết mạch, chúng ta muốn trước thêm cái khế ước, rốt cuộc này biện pháp không tầm thường, ngươi nếu là nói ra đi, sẽ cho ta rước lấy phiền toái, khế ước, ngươi là nói tiền vi phạm hợp đồng vấn đề, muốn thêm cái hợp đồng sao?" Sở Thiên hỏi, Sơ Bạch giống xem ngốc tử giống nhau xem hắn, nhân loại pháp luật hợp đồng, đối nàng tới nói căn bản là dâu ria, tinh luyện huyết mạch đề cập đến quá nhiều. Nàng muốn cùng Sở Thiên thiêm chính là thể ước, lấy huyết vì môi, lấy linh lực thề, cùng loại tín nhiệm khế ước, nếu như phản bội, thừa nhận vạn kiến phệ tâm chi đau. Sở Thiên nghe xong, riêng riêng có thần nghĩ, này TMD thật như là ở chụp thần thoại kịch. Sơ Bạch nói xong, làm chính hắn suy xét hảo lại đến tìm nàng, sao Sở Thiên lái xe đưa Sơ Bạch hồi chỗ ở. Nàng hiện tại tạm thời ở tại trung tâm thành phố chung cư. Chính là bên ngoài tung tin vịt Sở Thiên đưa nàng kia một đống. Này chung cư là Sở Thiên mụ mụ để lại cho Sở Thiên. Sở Thiên làm hợp tác đồng bọn, mượn cho nàng ở tạm mà thôi. Sơ Bạch vào nhà chuyện thứ nhất liền mở ra máy tính. Lên mạng siêu tầm các loại tin tức. 2 tháng thời gian, cũng đủ nàng đem thế giới này hiểu biết càng thêm thâm nhập. Bất đồng với ở lục gia thường xuyên tiếp xúc đến đặc thù vòng luẩn quẩn. Trên mạng hiện ra hoàn toàn là người thường thế giới. So với chỉ chiếm 1% đặc thù tồn tại, người thường mới là toàn bộ thế giới chủ thể. Người thường không cụ bị đặc thù năng lực, nhưng bọn hắn bằng vào chính mình tài năng sáng tạo ra tới vũ khí. Lực sát thương không thể so đặc thù năng lực cái monster thậm chí trọng hình vũ khí lực sát thương. Liền tính là đặc thù giả cũng muốn tránh chi mũi nhọn. Một người bình thường có lẽ khó có thể đối phó đặc thù giả. Nhưng 10 cái người thường cầm trọng hỏa lực vũ khí, chỉ cần không đụng tới lục niên cái loại này đặc biệt biến thái. Xử lý đặc thù giả cũng không khó, ở hơn nữa nhân số đối lập, khó trách thế giới này đặc thù vòng luẩn quẩn rất điệu thấp. Cơ bản cũng đều tuân thủ xã hội pháp tắc. Cùng quốc gia cứng đối cứng, thua khẳng định là bọn họ. Sơ Bạch đại khái thăm dò quy tắc của thế giới này sau, vẫn luôn chôn ở đáy lòng ý niệm rốt cuộc kiềm chế không được. Nàng tưởng trở về, nàng muốn tìm đến về nhà lộ, trở về cái kia thuộc về nàng thiên tứ đại lục. Theo lý thuyết, không có tu luyện đến sao sao thành thần cảnh giới, là vô pháp xé rách hư không? Nhưng nàng có thể lấy 5 đuôi chi tư bị ném lại đây. Thuyết minh thế giới này vốn dĩ chính là có khe hở. Không gian cái khe có lẽ khó tìm, nhưng nhất định tồn tại. Tỷ như, Bermuda tam giác, lại tỷ như, hoa hạ bầy da đậu. Này đó địa phương đều phát sinh quá không thể tưởng tượng sự. Đi con thuyền hoặc là phi cơ, bao gồm người, thường thường thần bí mất tích. Sau khi mất tích, thường xuyên một đinh điểm 2 cốt đều không thể tìm được. Sơ Bạch suy đoán, này đó địa phương có lẽ tồn tại không ổn định không gian cái khe. Những cái đó mất tích phi cơ con thuyền hoặc là người, là bị cuốn vào không gian cái khe, không hề phòng hộ tiến vào không gian cái khe, chỉ biết bị bên trong sai vị không gian xé rách thành mảnh nhỏ. Vận khí tốt, 2 cốt sẽ bị nhổ ra. Mà đại bộ phận tắc hóa thành bụi bặm, vĩnh viễn phiêu đãng ở dị độ không gian, tìm được không gian cái khe, đem tu vi thực lực đề đi lên, ở nhiều làm một ít phòng hộ trận pháp cùng pháp khí. Đua một phen, có lẽ nàng có thể trở lại thiên tứ đại lục, cái kia không như vậy hảo, không có thế giới này hòa bình, lại là nàng sinh trưởng cố hương, có mục tiêu sau, Sơ Bạch quy nạp ra vài giờ. Đầu tiên, nàng yêu cầu một cái bình thường sẽ không dẫn người hoài nghi thân phận. Tiếp theo, cũng đủ hoa tiền là không thể thiếu. Phòng hộ trận pháp, linh thạch pháp khí, nào giống nhau đều không rời đi tiền. cuối cùng, nàng yêu cầu ở thế giới này thuộc về chính mình thế lực. Không gian khe hở mờ mịt vô tung, còn muốn cùng các vòng luẩn quẩn giao tiếp, đề cập các mặt quá nhiều. Chỉ dựa vào chính nàng, tìm được ngày tháng năm nào đi, nàng yêu cầu giúp đỡ, hợp tác đồng bọn, tỉ như Sở Thiên thông minh thức thời, không ngu, sẽ không dễ dàng tin tưởng người, vĩnh viễn có chính mình phán đoán, có dã tâm có tâm kế, nhưng bản tính không xấu, biết cảm ơn, còn đánh bậy đánh bạ đem nàng coi như đồng loại, sẽ không dễ dàng phản bội, người như vậy. Là Sơ Bạch không chán ghét, cũng thích hợp tác, nàng không ngại hơi chút thấu một chút át chủ bài. Như vậy mới có thể làm Sở Thiên càng coi trọng bọn họ chi gian hợp tác. Đến nỗi rời đi Lục Niên, không có biện pháp, Lục Niên vừa thấy chính là cái không hảo lừa gạt người. Nàng dám cùng Sở Thiên hợp tác, có tự tin có thể đem Sở Thiên bắt chẹt, nhưng đối mặt Lục Niên, nàng mặc danh liền có điểm hư, tổng cảm thấy ngốc càng lâu. Lục Niên liền càng có thể thăm dò nàng chi tiết, hơn nữa Lục gia liền môn đều không muốn làm nàng ra. Lục Niên tuy rằng nhìn như tùy ý, đối nàng quản khống lại thập phần nghiêm mật ni nàng cảm thấy, liền tính nàng lột bỏ áo choàng, Lục Niên khẳng định cũng không vui nhìn thấy nàng đi tìm cái gì không gian kẽ nứt. Phỏng chừng cũng sẽ không duy trì nàng, ngược lại sẽ vẫn luôn xả chính mình chân sau, huống chi. Đã không có tiếp tục lưu lại lý do, Lục Niên cùng nàng chi gian nhân quả, còn sạch sẽ, tình linh nghĩ đến Lục Niên điên cuồng tìm nàng hành động. Sơ Bạch trầm mặc vài giây, tổng cảm thấy Lục Niên không phải chịu dễ dàng từ bỏ người. Tuy nói hắn không nhớ rõ chính mình hình người, nhưng vạn nhất bị Lục Niên phát hiện chính mình chính là tiểu nãi miêu. Kia, thực không ổn, nàng gãi gãi đầu, nhất thời cũng không nghĩ tới ứng đối biện pháp. Sao, tính, đến lúc đó lại nói, nếu là Lục Niên thực hung, nàng còn có thể đem Lục quân sự lấy ra tới đương tấm mộc sao? Ai làm Lục Niên ở thời điểm mấu chốt hô một tiếng, Lục quân, đâu? Tuy rằng biết Lục Niên không có khả năng đối Lục quân có cái gì ý tưởng. Nhưng việc này không thể nghi ngờ cho nàng một cái thực tốt lý do. Bởi vì quá thương tâm, cho nên chuồn mất, Lục Niên cũng là có thể lý giải đi. Sơ Bạch cấp chính mình cơ trí điểm tán, liền đem Lục Niên ném tại sau đầu, ở trên mạng xem trong chốc lát, đem máy tính đóng, trên mạng có thể tra được đồ vật hữu hạn, nhưng dùng cũng không nhiều lắm money nàng hiện tại đối ngoại thân phận kêu Sở Bạch. 19 tuổi. Cha mẹ song vong, nhân loại, hộ khẩu thân phận chứng đều là Sở Thiên cho nàng làm cho. Vốn dĩ nàng muốn dùng Sơ Bạch, nhưng lại cảm thấy tên này quá rõ ràng. Sở Thiên kiến nghị nàng sửa kêu Sở Bạch, nàng cảm thấy tưởng tên thực phiền toái. Liền đồng ý, đương nhiên, lúc này Sơ Bạch không biết thế giới này nhân loại có một loại phong tục. Gọi là tùy phu họ, này cũng liền tạo thành ngày sau áo choàng rớt. Lục Niên đối với hộ khẩu bổn thượng Sở Bạch tên này, cười lạnh lẽo vô cùng. Sao chương 42 Sở Thiên đem Sơ Bạch đưa trở về không bao lâu. Đụng phải ông ngoại phái tới tìm người của hắn. Hắn ông ngoại Trần lão gia từ con cháu đầy đàn, lại duy độc thiên vị hắn đứa cháu ngoại này. Từ mẫu thân qua đời, ông ngoại thương tiếc hắn tuổi nhỏ tăng mẫu, đối hắn chiếu cố rất nhiều. Đi theo ông ngoại người trở lại Trần gia, vào thư phòng, lão nhân đã ở bên trong chờ hắn, thấy hắn tiến vào, lão nhân nhướng mày, Tiểu Thiên, người gần nhất tiêu tiền hoa lợi hại, còn đem mụ mụ ngươi lưu lại chung cư tặng người. Sở Thiên ông ngoại Trần lão gia tử, trước mắt xem như về hưu thu thân dưỡng tính, Trần gia bán đấu giá gia nghiệp đều giao cho nhi tử kinh doanh. Nhưng lão gia tử tin tức linh thông đâu? Trần gia phàm là gặp được đại sự, vẫn là muốn xin chỉ thị hắn. Lão gia tử yêu thương cháu ngoại, đối Sở Thiên bên người xuất hiện người nào, làm cái gì, tự nhiên cũng thập phần rõ ràng. Đối với cái kia đột nhiên xuất hiện gọi là Sở Bạch nữ hài, hắn vẫn luôn bảo trì quan vọng thái độ. Ông ngoại, kia đều là tung tin vịt, phòng ở cấp Sở Bạch ở tạm, nàng một người ở đế đô. Thuê nhà ta không yên tâm mà đi, Sở Thiên lên tiếng, nghĩ nghĩ hỏi, ông ngoại, ta muốn đem ta mẹ cho ta Liêu Quỹ nói ra, còn có ta danh nghĩa có mấy gian phòng ở, dùng không đến đều bán đi, lớn như vậy một số tiền. Ngươi tính toán làm gì? Sở Thiên đem Sơ Bạch vừa rồi đề, làm hắn tinh luyện huyết mạch sự nói, bất quá xét thấy Sơ Bạch yêu cầu đối phương pháp bảo mật. Hắn chỉ là hàm hồ nói Sơ Bạch có biện pháp có thể cho hắn biến lợi hại. Đến nỗi thông qua cái gì biến lợi hại, hắn che giấu xuống dưới, cái này làm cho hắn có điểm áy náy. Trên đời này hắn duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm chính là ông ngoại. Sơ Bạch sự, trừ bỏ Sơ Bạch nguyên bản thân phận, mặt khác chưa từng giấu giếm được ông ngoại, nhưng hiện tại, đề cập đồ vật quá phức tạp, hắn vô pháp, cũng không thể nói ra. Trần lão gia tử tự nhiên cũng biết này trong đó miêu nị. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, phía trước ta phái người đi tra quá, không tra được cái kia Sở Bạch lai lịch, nàng quả thực giống như là từ bầu trời rơi xuống, đột nhiên cứ như vậy thoát ra tới. Nàng qua đi, trải qua, địa chỉ, bằng cấp cái gì đều tra không đến, có thể làm được này một bước, hoặc là nàng thật sự giống nàng nói, là những cái đó lánh đời không ra cao nhân hậu nhân. Hoặc là chính là cái đỉnh cấp kẻ lừa đảo Trần lão gia tử xuất thân Trần gia. Trần gia tuy rằng không xem như đặc thù trong vòng người, nhưng hàng năm kinh doanh nhà đấu giá đương, thủ đoạn thông lộ đều không ít, liền hắn đều tra không đến Sơ Bạch quá vãng. Điểm này lộ ra không tầm thường, còn có Sơ Bạch đưa ra, có thể đem cháu ngoại biến lợi hại, thậm chí không thua với cổ võ giả sự. Càng là chưa bao giờ nghe nói qua, nếu đặt ở trước kia, Trần lão gia tử căn bản sẽ không tin, chỉ đương kia nữ hài là cái khôn khéo kẻ lừa đảo. Nhưng có Lục gia lấy ra tới, có thể thanh trừ đốm đen dược ở phía trước, cái này làm cho Trần lão gia tử hoài nghi, có thể hay không, thật sự có lánh đời không ra cao nhân hoặc là gia tộc tồn tại. Những cái đó đã từng thức tỉnh rồi phản tổ ký ức á loại nhân loại. Không muốn cùng nhân loại trộn lẫn ở bên nhau, tránh đi mọi người tầm mắt lánh đời không ra, nhiều thế hệ tích lũy hạ không thể xem nhẹ lực lượng. Mà cái này nữ hài, có khả năng chính là đến từ loại này gia tộc, Trần lão gia tử cân nhắc, Sở Thiên lược xấu hổ, ông ngoại ra tay cũng quá nhanh, hắn khi đó còn không có cấp Sơ Bạch chuẩn bị cho tốt thân phận đâu. Tự nhiên cái gì đều tra không đến. Đặt ở hiện tại, nếu như đi cha nói, Sơ Bạch từ nhỏ đến lớn lý lịch, bao gồm bằng cấp xuất thân gì đó, đều bình thường làm người chọn không ra tật xấu. Hắn lược quá thân phận sự, nói thẳng, ông ngoại, ta tưởng ở trên người nàng đánh cuộc một lần, Sở Thiên mặt ngoài nhìn là cái ăn chơi trác táng. Nhưng kia có bao nhiêu biểu diễn thành phần chỉ có chính hắn rõ ràng. Ở Sở gia hoàn cảnh hạ. Hơn nữa hắn thân là á loại nhân loại thân phận, nếu hắn thật sự chỉ là cái ngốc bạch ngọt, kia hắn đã sớm phế đi, mà không phải giống như bây giờ. Rõ ràng bị cho rằng tí vết hóa, lại có thể đỉnh Sở đại thiếu thân phận, tính cách kiêu ngạo, rêu rao khắp nơi, làm Sở Nghiêm cùng mẹ kế liền tính đáy lòng lại khí. Cũng chỉ có thể âm thầm hạ độc thủ, mặt ngoài còn không phải muốn chịu đựng. Sở Thiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng Sơ Bạch, hắn cảm thấy Sơ Bạch nói những cái đó, quả thực chính là thiên phương dạ đà mần ni nhưng ở sâu trong nội tâm khát vọng làm hắn không nghĩ. Dễ dàng từ bỏ, cho dù là giả, hắn cũng tưởng thử một lần, vạn nhất liền thành công đâu. Nếu tinh luyện huyết mạch lúc sau, hắn có thể giống Sơ Bạch như vậy lợi hại, kia hắn mới có chính diện đối kháng Sở Nghiêm tư bản. Đem cái kia tư sinh tử, cùng cái kia tức chết con mẹ nó nữ nhân đuổi ra đi tư bản. Hảo, chúng ta đây liền đánh cuộc một lần, Trần lão gia tử trong thanh âm mang theo tàn nhẫn. Nhưng là nếu nữ hài kia là kẻ lừa đảo, ta sẽ không làm nàng hảo quá, Sở Thiên đáy lòng ấm áp. Cảm ơn, ông ngoại, sao Lục gia tìm Miêu Hành Vi tuy rằng đình chỉ. Nhưng phía trước theo Lục Niên động tác càng lúc càng lớn. Lục đại thiếu cùng ái miêu không thể không nói hai ba sự. Bị truyền mọi người đều biết, đương nhiên, đại bộ phận đều là ăn dưa quần chúng chính mình phán đoán nói bừa. Bất quá Lục Y Y quăng ngã miêu sự kiện, đến là từ đầu chí cuối truyền đi ra ngoài. Ăn dưa quần chúng kết hợp phía trước Lục Niên đối Lục Y Y thái độ. Hơn nữa ăn Tết kia sẽ Lục Y Y thủ đoạn thương. Tức khắc minh bạch, ít nhất chuyện này khẳng định là thật sự. Lục Y Y chịu không nổi người khác phê bình. Năm vừa qua khỏi xong, liền chủ động nhảy lên đi Anh Luân phi cơ, còn đóng gói mang đi Lục Quân. Có đồn đại nói, Lục Y Y cùng Lục Quân là bị Lục Đại Thiếu bức đi. Liền bởi vì quăng ngã hắn miêu, đã bị đưa đi ngồi xổm Nico trường học. Tức khác, mọi người đối Lục Đại Thiếu ái miêu lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh núi. Nghe nói chỉ là một con thổ miêu, mà phi quy báu chủng loại. Không ít người còn tấm tắc khen ngợi. Nhìn xem, nhân gia Lục Đại Thiếu tư tưởng cảnh giới chính là không giống nhau. Cho dù là chỉ một chút đều không manh thổ miêu, như cụ yêu quý cùng trong mắt giống nhau. Bởi vì nhiệt độ quá cao, danh viện vòng sôi nổi dưỡng nổi lên miêu. Trong đó liền có không ít nhận nuôi thổ miêu. Này ở đế đô danh viện vòng, cũng coi như là một đạo kỳ cảnh. Chỉ có Sơ Bạch hậu chi hậu giác nghe được chính mình lại một lần bị hình dung vì thổ miêu. Còn bị phán đoán ra các loại quê mùa hình tượng, mau đều khí tạc, hết chương.